Chương 1313, đệ đệ là nhân vật phản diện 10. Ta hôm nay thật sự viết xong, được phát văn thời điểm máy tính lại trọng mở, toàn mất, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể là viết lại, mấy ngày nay ngủ sớm thói quen, viết viết ngủ gà ngủ gật mãn đầu mơ hồ viết không đi xuống, dù sao đều là viết qua tình tiết viết lại đơn giản, cho phép ta ngủ một giấc ngày mai sáng sớm gõ chữ đi, vậy, nói có ai biết máy tính luôn luôn mở lại là cái gì tật xấu sao? Gắn lại hệ thống cũng không dùng nhiệm vụ như vậy vốn là thiên cơ môn vì lịch lam chính. Mình môn hạ ngoại môn đệ tử chọn lựa ra đến, vừa lúc tán tu phần lớn tư chất không tốt tu vi không cao, nhận nhiệm vụ như vậy chính thích hợp. Như thế cũng tốt nhượng những tán tu này nhóm có cái có thể kiếm lấy vật tư chỗ tu luyện, bởi vậy thiên cơ môn tại tán tu bên trong danh tiếng đó là tương đối tốt, cho nên vọng thiên thành trong tụ tập tán tu số lượng liền đặc biệt khả quan. Vì thế vọng thiên thành ước chừng xây dựng thêm qua 3 lần, một lần so một lần xây dựng thêm phạm vi đại, nay đã chia làm trong thành, trung thành, ngoài thành tam thành. Vạn bảo các chỗ ở địa phương, liền tại vọng thiên thành trong thành trung tâm ở, toàn bộ vạn bảo các cộng phân 8 tầng, kiến tạo mái cong treo góc tinh xảo vô cùng, chiếm diện tích cũng là thật lớn. Cùng vạn bảo các tương đối, chính là đồng dạng 8 tầng cao, lớn nhỏ đều cùng vạn bảo các không sai biệt lắm xảo vân lâu. Cùng vạn bảo các tinh xảo so sánh, xảo vân lâu chỉ có thể nói là càng thêm tinh xảo. Cửa sổ chạm rông khắc hoa, khảm nạm ngọc chốc lát chế các sắc nhân vật hoa cỏ, lan can bên trên hoa văn trận pháp đều là linh ngọc xếp bố trí, trên mặt đất là mảnh lớn noãn ngọc cửa tiệm thành. Như vậy noãn ngọc tại phàm nhân chúng trưởng tâm tư lớn tiểu chính là vô giá, tại xảo vân lâu lại bị dùng đến cửa tiệm, có thể thấy được xa xỉ, mà xảo vân lâu sở dĩ trên mặt đất là phô nhiều như vậy noãn ngọc. Chỉ vì trải noãn ngọc tiến vào xảo vân lâu liền có thể cởi giày chân trần đi trước mà không sẽ lạnh chân mà thôi. Cái này toàn bộ xảo vân lâu thật giống như một cái tinh mỹ bị phóng đại tác phẩm nghệ thuật, xinh đẹp khó có thể tin tưởng. Nhiếp song song mang theo Phượng Phỉ Ngọc đi đến vọng thiên thành thời điểm, sắc trời đã tối, vọng thiên thành trong đã muôn cháy lên các sắc đèn đuốc, vọng thiên thành vốn là có tiếng bất giả thành, bạch thiên hắc giả đều rất náo nhiệt. Giờ phút này xảo vân lâu cùng vạn bảo các đều đốt lên tạo hình xinh đẹp hoa đăng, đèn đuốc sáng ngời rực rỡ, lui tới khách nhân rộn ràng nhốn nháo, quần áo chỉnh tề tiểu nhị bận bận rộn rộn chào hỏi khách nhân, hảo một mảnh phồn hoa thịnh cảnh. Nhiếp song song kỳ thật cũng không thường đến vạn bảo các chỗ như thế, nàng dùng pháp bảo hoặc là tự mình đi bí cảnh linh tinh địa phương lấy được, hoặc là đi phòng đấu giá trụ, cơ bản không cần đích thân đến vạn bảo các. Bất quá nhiếp song song tuy rằng không thường đến, nhưng nàng thân là thiên cơ môn hình pháp đường đường chủ, tuổi trẻ tài cao, cũng là cái nhân vật phong vân, tuy rằng không thể nói mỗi người đều biết nàng là ai, ít nhất vọng thiên thành trong không có người không biết nhiếp song song gương mặt này. Cho nên nhiếp song song mang theo Phượng Phỉ Ngọc vừa đến vạn bảo các cửa, liền có tiểu nhị nhận ra nhiếp song song là ai, tiến lên tiếp đón, nhiếp tiên sư, mau mau mời vào, đại sảnh tiếng động lớn ầm ĩ, thỉnh nhiếp tiên sư đi trước phòng khách quý. Nhiếp song song mang theo Phượng Phỉ Ngọc đi theo đám kia kê trực tiếp đạp lên thang lầu, đảo mắt đến vạn bảo các tầng thứ 8, tầng này ở vạn bảo các chỗ cao nhất, dựa vào lan can trông về phía xa phong cảnh cực tốt, không phải khách quý không thể trên. Nhiếp song song đến tầng thứ 8, có quản sự đến cửa tự mình chiêu đãi nhiếp song song, nhiếp tiên sư đại giá quang lâm, thật khiến ta vạn bảo các vẻ vàng cho kẻ hèn này, không biết nhiếp tiên sư muốn cái gì pháp bảo. Nhiếp song song ngồi ở rộng rãi trên ghế. Phượng Phỉ Ngọc ngồi ở đối diện với nàng, toàn thân thoạt nhìn đặc biệt nhu thuận, Phượng Phỉ Ngọc trên thắt lưng ngọc bội nhìn rất dễ khiến người khác chú ý, đáng tiếc Phượng Phỉ Ngọc vẫn dùng tay nắm ngọc bội vuốt nhẹ, kia quản sự tuy rằng cảm thấy đây cũng là cái thân phận ngọc bài, nhưng vẫn thấy không rõ toàn cảnh, cũng không dám mạo nhận thức, chỉ có thể nhìn ân cần thăm hỏi nhiếp song song một người. Thiên cơ môn đệ tử nhân yêu cùng sở hữu, vốn là bao dung cũng để, đối với này chút tán tu cũng không chỉ trích. Còn chuyên môn tại Vọng Thiên Thành mở ra nhiệm vụ tuyên bố chi sở, đem một vài đơn giản nhiệm vụ đối mặt tán tu phân phát. Này đó đơn giản nhiệm vụ tuy rằng thù lao không nhiều, nhưng làm lên đến hết sức dễ dàng, cũng không có cái gì nguy hiểm, vừa có thể phát ra lịch lãm tác dụng, có năng lực kiếm lấy bộ phận vật tư. Nhiệm vụ như vậy vốn là thiên cơ môn vì lịch lãm chính mình môn hạ ngoại môn đệ tử chọn lựa ra đến, vừa lúc tán tu phần lớn tư chất không tốt tu vi không cao. Nhận nhiệm vụ như vậy chính thích hợp. Như thế cũng tốt nhượng những tán tu này nhóm có cái có thể kiếm lấy vật tư chỗ tu luyện, bởi vậy thiên cơ môn tại tán tu bên trong danh tiếng đó là tương đối tốt,